Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 626, vậy thì không trách. Tiểu Tiên bờ hồ, Tiểu Lục và Tiểu Cửu Lượng người ngồi xổm ở ven hồ câu cá. Hai người chít chít chít chít lẩm bẩm ở tán gẫu cái gì? Những sơn tặc kia, một như thường lệ lười biếng, nằm ngồi, làm cái gì đều có. Trình Vô Tiết nhìn về phía Lý Sắt, nhìn tỉ mỉ, hắn không tin trước mặt tên mặt trắng nhỏ này, trước mặt cái này Cẩm Y công tử, chính là Ninh Vương Điện Hạ. Hôm nay Ký Châu trong ngoài, đã không người không biết Lý Sắt là Ninh Vương chuyện, mà Ký Châu dân chúng ngày tốt, liền tới từ Ninh Vương. Động các huyện bên này đối Ninh Vương danh tự này lại không xa lạ gì. Cho nên Trình Vô Tiết khẳng định sẽ kinh ngạc. Có lẽ ở hắn nội tâm bên trong, chỉ là vẫn không thể tiếp nhận Ninh Vương là cái tuổi trẻ như vậy người. Không phải là cái đức cao vọng trọng người trung niên sao? Coi như không phải người trung niên, không phải là cái đức cao vọng trọng mập mạp sao? Liền mập mạp đều không phải là cái gì Ninh Vương? Hơn nữa xem ra, vậy không giống như là bao lớn bản lãnh, và mới vừa rồi cùng hắn động thủ cái đó Tiểu Bạch Kiểm không giống nhau. Ninh Vương tên mặt trắng nhỏ này, nhìn cũng không thể đánh. Hắn cảm thấy đạm thai áp cảnh còn không dựa vào, là bởi vì là mới vừa đánh. Có một loại anh hùng tinh tinh tương tích cảm giác, nhưng mà Lý Sắt người như vậy, trừ soái còn có cái gì? Người thật là Ninh Vương. Trình Vô Tiết nháy mắt một cái sau hỏi, Lý Sắt từ hắn trong ánh mắt không những thấy được nghi ngờ, còn thấy được khinh thị. Lý Sắt lòng nói, à lại bị chính ta xinh đẹp nơi liên lụy, mọi người còn đều là thói quen liền xem mặt, liền cảm thấy cái này cái xác xinh đẹp, những địa phương khác liền nhất định được không đến nơi nào. Người cái này búa tạ thật sự có 88 cân. Lý Sắt không trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Trình Vô Tiết ưỡn ngực bô nói, dĩ nhiên, không là một đôi 88 cân, mà là một cái 88 cân. Lý Sắt gật đầu, giỏi lắm. Trình Vô Tiết nói, đó còn cần phải nói, ta tổ tiên chính là chiến đấu luôn thắng đại tướng quân, ta vừa có thể kém đến nổi nơi nào? Lý Sắt nhìn về phía Trình Vô Tiết, tò mò hỏi, người tổ tiên là? Trình Vô Tiết nói, ta tổ tiên là ai ngươi đừng hỏi nữa. Ngươi chỉ cần biết hắn là chiến đấu luôn thắng đại tướng quân là được. Vào giờ phút này Lý Sắt còn không biết cái này chiến vô bất thắng bốn chữ giải thích hẳn là một chiến đấu cũng không có đánh. Cho nên chiến vô bất thắng. Đạm thai áp cảnh nhìn xuống đất trên để vậy đối với búa tạ. Không nhịn được tò mò hỏi. Ngươi cái này tay phải chùy so tay trái chùy có phải hay không hiếu thắng? Trình Vô Tiết lập tức nói, vậy không có thể, ta tay trái tay phải vậy mạnh. Đang câu cá Tiểu Lục và Tiểu Cửu Lượng người quay đầu nhìn hắn một mắt, hai người ánh mắt đều có chút phức tạp. Lý Sắt nhìn cái này hai đứa nhỏ ánh mắt, liền cảm thấy sự việc chưa chắc sẽ đơn giản như vậy. Đạm thai áp cảnh nói, ta và ngươi động thủ thời điểm, ngươi tay phải truy tốc độ thật nhanh, vậy 88 cân nặng nề đồ ở trong tay ngươi lại như không vật gì. Nhưng ngươi tay trái chùy thời điểm xuất thủ liền chậm chút. Cho nên ta đoán ngươi tay phải mạnh hơn. Trình Vô Tiết nói, ngươi muốn như thế nói, vậy cũng có thể. Lý Sắt khom người phải đem vậy chùy cầm lên. Trình Vô Tiết mới vừa muốn ngăn cản, Lý Sắt đã cầm lên. Trình Vô Tiết gặp Lý Sắt cầm lên là tay trái chùy, trong lòng thả lỏng giọng, trên mặt làm bộ như không thèm để ý nói, Ninh Vương có thể muốn chú ý chút, ta cái này một cái chùy liền 88 cân, vạn nhất bắt không được đập chân ngươi. Lời còn chưa nói hết, Lý Sắt đã đem vậy búa tạ cân nhắc chơi, vứt, mượn, vứt, tiếp lấy, cái này một tí, đừng nói Trình Vô Tiết bối rối, thủ hạ hắn những sơn tặc kia cũng đều xem bối rối. Lý Sắt cầm cái này búa tạ ném mấy lần sau đó, tùy ý để dưới đất, lại đưa tay đi lấy một cái khác. Đừng cầm, Trình Vô Tiết lập tức kêu một tiếng. Hắn muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp. Lý Sắt là phát lực đi lấy vậy búa tạ, bởi vì mới vừa hắn cân nhắc chơi cái đó, quả thật nặng nề, nhưng mà vừa phát lực, thiếu chút nữa cầm mình cánh tay hất ra. Cái này tay phải chùy, nhẹ bỗng, đừng nói 88 cân, liền 8 cân cũng không có. Thật muốn nói phân lượng bao lớn, đại khái cũng chỉ 1,5 kg 8 lượng. Lý Sất kinh ngạc, đạm thai áp cảnh xem Lý Sất động tác liền đoán được chuyện gì xảy ra. Hắn vậy kinh ngạc sau đó chính là bừng tỉnh. Trình Vô Tiết lúng túng cực kỳ nói, ta mới vừa không phải nói sao một cái thì có 88 cân. Khác một cái không có, đạm thai áp cảnh lòng nói. Thảo nào cái này Trình Vô Tiết tay phải chùy tốc độ có thể nhanh như vậy. Nguyên lai là giả, Lý Sất nhìn xem cái này búa tạ, lại nhìn xem Trình Vô Tiết. Trình Vô Tiết giới không cách nào che giấu nâng lên tay gãi đầu một cái phát. Có thể giải thích, có thể giải thích, hắn cầm vậy búa tạ lấy về. Hận không được tìm một cái lỗ để chui vào tựa như. Thứ nhất đâu ta tay phải thực lực khí so tay trái nhỏ một chút. Ta là thuận tay trái. Cái thứ hai thôn chúng ta bên trong. Không không không, là chúng ta cả huyện thành bên trong. Ta có thể tìm được đồ sắt. Dung liền sau đó liền đúc ra cái này một cái tới. Thật sự là không có đồ sắt lại đánh một cái. Lý Sất híp mắt nhìn hắn. Hắn liền tò mò cái này giả búa tạ là làm sao làm được. Lại có thể giống như thật như thế. Làm sao làm? Là năm đó một vị đi ngang qua nơi này tiên sinh. Gặp ta khí lực lớn. Liền chỉ điểm ta một ít võ nghệ. Trình Vô Tiết nói. Hắn nói ta cái này tay trái tay phải khí lực kém quá xa. Không thể bị người nhìn ra. Cho nên phải làm một giả. Hắn nói được cái này. Tiểu Lục và Tiểu Cửu đồng thời che mặt. Trình Vô Tiết nói. Hai ngươi làm gì? Không cho phép quấy rầy chúng ta nói chuyện. Tiểu Lục nói. Đại ca à, trước ở cướp đường thời điểm, là chính ngươi nói ra ngươi liền sẽ ba chiêu. Hiện tại ngươi mới vừa nói xong là bởi vì là đồ sắt không đủ. Còn nói là từ vừa mới bắt đầu liền muốn làm một giả. Trình Vô Tiết ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Ta nói sao? Tiểu Cửu gật đầu. Đại ca, ngươi như vậy cũng không cần ép cung. Hàn huyên với ngươi sẽ trời. Ngươi liền đem cái gì cũng chiêu. Trình Vô Tiết càng phát ra lúng túng. Hắn khoát tay chặn lại. Cái này không trọng yếu. Lý Sất gật đầu nói. Ừ, quả thật không là chuyện trọng yếu gì. Ngươi nói tiếp chính là. Trình Vô Tiết mới vừa gặp Lý Sất tùy tùy tiện tiện. Cầm hắn cái đó thật 88 cân nặng búa tạ cầm chơi. Nơi nào còn dám đối Lý Sất có cái gì khinh thị. Hắn tiếp tục nói. Tiên sinh kia sẽ dạy liền ta một cái phương pháp. Dùng sợi trúc làm được một cái khung. Sau đó dùng cây bông vải cầm bên trong lấp đầy. Lại dùng khoai lang đỏ hồng. Bột mì. Bột bắp những thứ này. Hỗn hợp sau đó hồ ở bề ngoài. Hấp chín liền sau này lại hong gió. Hong gió sau đó mới tô màu. Dư Cửu Linh tò mò hỏi. Thêm như vậy nhiều đồ là tại sao? Trình Vô Tiết nói. Khoai lang đỏ hồng phát dính. Bột mì thành hình. Bột bắp hột lớn. Hạt lớn viên giống như là đồ sắt bề ngoài xù xì như nhau. Tiểu Lục nhìn Tiểu Cửu một mắt. Ngươi xem. Chính là như vậy. Tiểu Cửu nói. Ta mới vừa không phải đã nói rồi sao? Đại ca ta như vậy. Căn bản cũng không cần đối hắn ép cung. Chính hắn đã nói tất cả. Trình Vô Tiết lại trợn mắt nhìn hai người bọn họ một mắt. Lý Sất đối cái này búa tạ tò mò. Nhưng càng đối cái đó dạy Trình Vô Tiết tiên sinh tò mò. Hắn hỏi, vị kia chỉ điểm ngươi võ nghệ. Lại dạy ngươi chế tạo cái này giả trùy tiên sinh. Ngươi có biết hắn tên gọi là gì? Lý Sất suy nghĩ người như vậy. Nếu là có thể mời tới bên cạnh mình nói. Cũng là một chuyện tốt. Hôm nay Ký Châu bên này dần dần an ổn. Lý Sất đội ngũ không ngừng mở rộng. Cho nên người lại càng phát lộ vẻ được khẩn trương. Hôm nay Đường Thất Địch là hắn xem xét tới không thiếu hiền tài. Nhưng còn chưa đủ dùng. Nghe Trình Vô Tiết nói. Người này võ nghệ tất nhiên được. Lại hiểu được những thứ đồ ngổn ngang này. Nhất định là bác học người. Trình Vô Tiết lắc đầu nói. Không biết hắn tên gọi là gì. Hỏi hắn. Hắn chỉ nói mình họ Hiên Viên. Hiên Viên. Lý Sất ở đầu óc bên trong tỉ mỉ tìm tòi một tí. quả thật không có liên quan tới cái họ này ấn tượng. Trình Vô Tiết nói, đó thật đúng là một vị thần nhân. Không chỗ nào không biết, không chỗ nào không hiểu. Ta cái này tam tuyệt chiêu chính là hắn dạy. Ta tính tình ngu dốt, nhiều vậy học không biết. Hắn lưu lại 3 ngày vốn định dạy ta một bộ võ công. Làm sao ta cũng chỉ có thể nhớ 3 chiêu. Phía sau nhớ, phía trước lại quên. Lý Sất Lòng nói đây cũng là rất thần kỳ chuyện. Liền nhớ 3 chiêu, nhiều không nhớ được. Vậy Trình Vô Tiết đầu óc mới có thể có quả hạch đào lớn như vậy. Tồn đồ cứ như vậy nhiều, nhiều liền hướng bên ngoài chen. Trình Vô Tiết có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Cũng không phải không nhớ được, là nhớ ở nhưng là dùng đến liền rối loạn. Đầu óc và tay phối hợp không tốt, cho nên vậy Hiên Viên tiên sinh nói, dứt khoát liền luyện 3 chiêu này, còn có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Lý Sất hỏi, vị kia Hiên Viên tiên sinh đi nơi nào ngươi có biết? Ta muốn mời hắn đến Ký Châu tới giúp ta. Trình Vô Tiết lắc đầu, đó là nhân vật như thần tiên vậy, ở chúng ta cái này ở mấy ngày. Cũng không phải bởi vì muốn dạy ta, mà là bởi vì hắn thích ăn tiểu tiên trong hồ kim tuyến cá. Trình Vô Tiết nói, hắn ở 3 ngày sau liền đi, cưỡi heo đi, người liền nói thần kỳ không thần kỳ. Trình Vô Tiết thở dài nói, ta đời này cũng không nghĩ tới, có Nhàn Vân Giã Hạc giống vậy thế ngoại cao nhân biết cưỡi heo. Ta đời này vậy cũng không nghĩ tới, có người biết cưỡi heo cũng kỵ đẹp trai như vậy khí tự nhiên. Lý Sất ánh mắt mở to, lòng nói quả mẹ hắn như vậy. Thiên hạ này, trừ Lý tiên sinh ra còn có thể là ai như vậy không kềm chế được. Còn như Trình Vô Tiết nói người nọ họ Hiên Viên, vậy căn bản cũng không dùng để ý. Lý tiên sinh họ qua nhiều, hắn như vậy không kềm chế được người, liền không kềm chế được đều có thể họ qua. Hắn kỵ có phải hay không một đầu heo rừng lớn? Đúng vậy, Ninh Vương Điện Hạ ngươi là làm sao biết? Ngươi cũng nhìn thấy, có phải hay không còn đi theo một đám heo rừng? Đúng vậy, Trình Vô Tiết nói, Điện Hạ là như thế nào biết được? Vậy gặp qua Hiên Viên tiên sinh. Lý Sất nói, ta bấm ngón tay tính toán. Trình Vô Tiết nhất thời kính nể đứng lên. Vậy Hiên Viên tiên sinh là thần nhân? Ninh Vương Điện Hạ cũng là thần nhân. Lý Sất cười lắc đầu một cái. Nếu như người khác có như vậy tài hoa, định phải nghĩ biện pháp đi mời tới giúp hắn. Nhưng mà Lý tiên sinh cũng được đi, mời không nhúc nhích. Lý tiên sinh không chỉ một lần nói qua, hắn vô tâm những chuyện này, chỉ muốn tìm một chỗ tự tại ở, không người quấy rầy. Nếu là có thể mời nổi mà nói, Lý Sất lần trước đi Vân Ẩn Sơn thời điểm, nghĩ hết biện pháp vậy sẽ mời à? Ta đùa giỡn. Lý Sất đối Trình Vô Tiết nói, ta là Hiên Viên tiên sinh đệ tử, đã từng ở bọn họ hạ cầu học, cho nên ngươi nói một chút, ta liền biết. Trình Vô Tiết ánh mắt lần nữa trợn to, lớn thật giống như trứng gà lớn như vậy. Hiên Viên tiên sinh thật thần nhân vậy. Trình Vô Tiết kích động nói, Hiên Viên tiên sinh trước khi rời đi cũng đã nói, có một ngày đệ tử của hắn có thể sẽ tìm ta, còn nói nếu là tìm tới, để cho ta phụ tá đệ tử của hắn. Lý Sất lần này vậy lấy làm kinh hãi, đây quả thật là liền lộ vẻ rất thần dị. Lý tiên sinh là như thế nào coi là đến hắn sẽ đến? Lý tiên sinh cưỡi heo đi Vân Ẩn Sơn thời điểm đã là mấy năm trước, khi đó Lý Sất còn chỉ là một nhà sa mã hành đương gia. Chẳng lẽ khi đó Lý tiên sinh cũng đã coi là đến? Lý Sất sớm muộn cũng sẽ tranh hùng thiên hạ, lại biết tính đến, Lý Sất sẽ cầu hiền như khát, cho nên tìm được Trình Vô Tiết. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Sất trong đầu ngàn hồi trăm vòng, ước chừng nửa khắc sau đó, Lý Sất mới nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra vậy. Căn bản không phải cái gì thần cơ diệu toán à, là tùy ý nổ mìn à? Ba hoa, Lý tiên sinh chính là tùy tùy tiện tiện vừa nói như vậy. Nói chúng liền chúng, nói không chúng hắn vậy không quan tâm. Hơn nữa Lý tiên sinh dùng là có thể 2 chữ, vừa không có nói tất nhiên. Loại thủ đoạn này vừa vặn chính là Trường Mi đạo nhân mang hắn hành tẩu giang hồ thời điểm thường xuyên sẽ cần đến nói thuật. Cái gọi là nói thuật chính là Nói thế nào đều đúng. Nói thế nào đều có lý. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi. Suy nghĩ cho dù không phải Lý tiên sinh thần cơ diệu toán. Vậy đây cũng là thiên ý. Trúng chính là thần cơ diệu toán. Không trúng chính là thiên đạo vô định. Hắn nhìn về phía Trình Vô Tiết hỏi. Vậy ngươi nguyện ý cùng ta sao? Trình Vô Tiết lập tức gật đầu. Nguyện ý, tin Hiên Viên, sẽ không sai. Lý Sất, Trình Vô Tiết bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Hắn hỏi Lý Sất, Ninh Vương Điện Hạ, vậy ta có tính hay không ngươi sư đệ? Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.